Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, Lạc Tuyết Hạ Lạc. Đạt được Ký Châu, Địa Ngục Môn. Hắc nhân nhóm đến từ Địa Ngục Môn Hoàng Tuyền Các, một cái chuyên môn bồi dưỡng sát thủ, vì Địa Ngục Môn diệt trừ địch nhân tổ chức. Về phần tại sao muốn giết hắn, Hắc Y đầu lĩnh không hề hiểu rõ tình hình, chỉ là phụng mệnh hành sự mà mang đi Lạc Tuyết người. Hắc Y đầu lĩnh cũng không biết, chỉ biết Âm Hộ Pháp rất tôn kính, e ngại hắn, mà lại thực lực phi thường cường đại. Địa Ngục Môn, không nghĩ tới là ngươi nhóm, thật sự là oan gia ngõ hẹp a. Nhớ tới Hoàng Phổ Vân cũng xuất từ Địa Ngục Môn, Tô Lăng Thiên tức giận nắm chặt song quyền, xem ra còn chưa tới nơi Ký Châu, liền cùng Ký Châu đỉnh cấp Địa Ngục Môn kết xuống ân oán sống chết rồi. Bất quá, hắn Tô Lăng Thiên sao lại sợ Địa Ngục Môn? Gặp thần giết thần, gặp Phật sát Phật, sớm muộn cũng có một ngày, toàn bộ Địa Ngục Môn đều sẽ bị hắn nhổ tận gốc. Đại trưởng lão, tìm kiếm cho ta tìm Địa Ngục Môn Âm Hộ Pháp Hạ Lạc. Tô Lăng Thiên trầm giọng nói ra, đã Âm Hộ Pháp nhận thức mang đi Lạc Tuyết người, có lẽ hắn biết mình muội muội Hạ Lạc. Thánh chủ, không có vấn đề, vừa mới rời đi thời điểm, ta đã sớm để Thiên Công Thần Điện ghi nhớ hắn khí tức, truy theo hắn không có vấn đề chút nào. Gia Cát Lượng lòng tin tràn đầy địa cười. Thân là hắn chí nếu yêu mà không phải người đại biểu, Gia Cát Lượng làm việc tự nhiên sẽ cân nhắc hoàn mỹ chu toàn. Đây cũng là hắn có thể lực áp quản trọng đám người, đảm nhiệm đại trưởng lão nguyên nhân. Tại Ám Hắc Chi Lâm thời điểm, hắn liền nhiếp thủ Âm Hộ Pháp lưu lại khí tức, chuẩn bị dùng tới truy tung. Truy tung thuật khởi động, mục tiêu Âm Hộ Pháp, Thiên Công Thần Điện tổng bộ đại sảnh. Gia Cát Lượng lập tức mệnh lệnh, nhất đạo quang mang rực rỡ từ Tô Lăng Thiên trong thân thể nổ bắn ra đến, sau đó gieo rắc ra ngoài. Rất nhanh, Thiên Công Thần Điện trong đại sảnh ương trên màn hình lớn liền hiện ra lóe lên một cái lấy quang mang điểm đỏ. Thánh chủ, mục tiêu hiện tại ngay tại phía đông nam 200 cây số chỗ. Trong rừng cây rậm rạp, Âm Hộ Pháp chịu đựng chặt tay kịch liệt, nhanh chóng ngang qua. Móa nó, tiểu tử này đến cùng chạy nơi đó đi, làm hại lão tử một phen dễ tìm. Hắc Long đám người lưu lại khí tức cũng biến mất. Đến cùng xảy ra chuyện gì tình huống? Âm Hộ Pháp nhếch miệng mắng, Tô Đát Kỷ, ngươi cái này xú nương môn, chờ trở lại Ký Châu về sau, nhất định khiến ngươi đẹp mắt gãy một cánh tay. Đối Âm Hộ Pháp thực lực có ảnh hưởng to lớn, hắn có há có thể cam tâm bỏ qua Tô Đát Kỷ. Thừa dịp Tô Đát Kỷ bị hắc ám ma thú dây dưa thời điểm, hắn cũng liền mang đào tẩu. Nếu không, các loại Tô Đát Kỷ giải quyết hắc ám ma thú về sau, liền không có hắn đường sống. Bỗng nhiên, Âm Hộ Pháp sầm mặt lại, cảnh giác nhìn về phía bốn phía, âm trầm quát, là ai, cút ngay cho ta ra. Đồng thời, trong bóng tối ngưng tụ sức mạnh, chuẩn bị tùy thời phản kích. Ha ha, Âm Hộ Pháp phản ứng của ngươi lực ngược lại là thật mau. Tiếng cười âm lãnh trong rừng quanh quẩn, cái này là quái vật gì? Âm Hộ Pháp một trận giật mình, chấn kinh ngạc, bất ngờ tại trước mặt của hắn cổ thụ một cái phía trên, có một thân cao gần 3 mét, toàn thân bao trùm màu xanh mực long lân quái vật, đứng ở trên ngọn cây, toàn thân hắn như lưỡi đao lân giáp, dưới ánh mặt trời chiếu rọi hạ, phản xạ ra chói lóa mắt quang mang, hai tay long chảo, nhìn thấy mà giật mình, sắc bén đáng sợ, một đôi to lớn ám kim sắc con ngươi, tràn ngập băng lãnh, hung tàn thần sắc, ta không phải quái vật, là người đến giết ngươi. Tô Lăng Thiên nhếch miệng cười nói, hắn nhưng lại không biết, hóa thân long chiến sĩ sau hắn, cười lên là đến cỡ nào dữ tợn đáng sợ. Ha ha ha, giết ta, chỉ bằng ngươi cái này người không giống người, quỷ không giống quỷ quái vật. Âm hộ pháp âm lãnh cười nói, mặc dù gãy một cánh tay thực lực giảm lớn, nhưng đối với mình thực lực, còn là thập phần tự tin, vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi rồi. Tô Lăng Thiên cũng lại không nói nhảm, hai con người bên trong lướt qua một tia thị huyết điên cuồng. Sau đó một cái long chảo hướng âm hộ pháp tập kích mà đi. Lập tức, một cỗ lực lượng vô hình bao phủ chung quanh một mảng lớn không gian, đem âm hộ pháp khóa chặt tại bên trong mặt. Ta muốn xem ngươi có bản lãnh gì. Âm hộ pháp trong tay tử vong liêm đao, giấy lên nồng đậm hắc viêm. Toàn thân kinh lực đề thăng tới cực hạn, bắt đầu thi triển ra tối cường một kích đáng sợ. Tử thần đoạt mệnh, trong tay liêm đao, giây lát ở giữa dâng trào ra năng lượng khổng lồ. Lập tức huyễn hóa thành một thanh khổng lồ liêm đao. Tử thần liêm đao, mang lấy khí tức tử vong, hướng Tô Lăng Thiên bao phủ mà tới. Dầm dầm dầm, liêm đao hư ảnh trực tiếp nện tại Tô Lăng Thiên trên vảy rồng. Mà hắn cường tráng có lực, vô cùng sắc bén long trảo, đồng thời cũng xé rách âm hộ pháp lồng phòng ngự. Một trảo xuyên thấu hắn lồng ngực. Cái này, làm sao có thể? Sức phòng ngự của ngươi, vậy mà không nhìn công kích của ta. Vùng vẫy giấy chết âm hộ pháp, một mặt tuyệt vọng nhìn xem lông tóc không thương Tô Lăng Thiên, không dám tin tưởng lắc đầu nói ra, hắn thế mà bị người một chiêu miểu sát. Âm hộ pháp thực lực không yếu, có thể đọa một tay thực lực giảm lớn, tăng thêm Tô Lăng Thiên hóa thần long chiến sĩ sau thực lực tăng nhiều, liền một chiêu thua ở trong tay hắn. Linh hồn câu cấm, Tô Lăng Thiên hung tàn con ngươi đầy là băng lãnh, sau đó phóng xuất ra cường đại tinh thần lực, tuôn hướng âm hộ pháp não hải. Tu luyện linh hồn câu cấm, điều kiện rất hà khắc. Nếu không phải Tô Lăng Thiên nắm giữ cường đại tinh thần lực, mặc cho hắn thiên phú mắc cấp, cũng không có khả năng học được. Đến từ Trung Thần Châu, thế lực vô chi, coi như địa ngục môn môn chủ đối hắn cũng là cung kính có thừa. Phong làm khách quý, Tô Lăng Thiên trao mày lên, tại âm hộ pháp trong trí nhớ, cũng không có tìm được muội muội mình cụ thể tin tức. Lập tức cười khổ một tiếng, xem ra muốn biết Lạc Tuyết hạ lạc, chính mình cầm xuống địa ngục môn môn chủ. Lúc này, địa ngục môn đối với hắn mà nói còn là quái vật khổng lồ. Địa ngục môn môn chủ càng là thánh vũ cảnh đỉnh phong đáng sợ tu luyện giả. Toàn bộ ký châu số 1 số 2 cường giả tuyệt thế. Địa ngục môn, chờ đó cho ta. Không lâu sau đó ta Tô Lăng Thiên nhất định tự mình đăng lâm mà tới. Lạc Tuyết hạ lạc, hắn nhất định phải thu hoạch được. Theo về sau, Tô Lăng Thiên thối lui long hóa chi thân, khôi phục lại diện mục thật sự. Là thời điểm đi tìm Tiểu Di bọn hắn, sau đó cấp tốc hóa thành nhất đạo lưu quang, hướng ám hắc chi lâm chạy đi. Thiên nhi, ngươi không có quá hảo. Làm lần đầu tiên trông thấy Tô Lăng Thiên thân ảnh, Tô Đát Kỳ kích động hóa thành nhất đạo lưu quang, vọt tới hắn mặt trước, để Tiểu Di nhìn xem, ngươi có bị thương hay không. Tô Đát Kỳ không yên tâm sờ sờ Tô Lăng Thiên toàn thân, làm cho hắn toàn thân hảo không được tự nhiên. Thực sự là Tô Đát Kỳ trời sinh mị thể quá cường đại. Ở trên người hắn vuốt ve, làm cho hắn tặc khó chịu. Ngươi không có thụ thương liền tốt, lo lắng chết Tiểu Di. Cẩn thận điều tra một phen, cũng không có phát hiện bất luận cái gì thương thế. Tô Đát Kỳ cũng thở phào nhẹ nhõm. Hai cái như mặt nước thanh tịnh mị mắt người, tràn ngập chiều mến mà nhìn chằm chằm vào Tô Lăng Thiên. Chính mình cháu trai, xấu hổ, hẳn là cháu trai, không phải chất tử. Những năm gần đây tại chỗ thật xa, chịu nhiều đau khổ, hiện tại lại bị người truy sát. Tô Đát Kỳ nội tâm tức giận không thôi. âm thầm thề nhất định muốn tìm ra truy sát chính mình cháu trai người. Sau đó đem bọn hắn toàn bộ diệt trừ, không tiếc bất cứ giá nào. Sau đó trong một đoạn thời gian, bốn người lại không có gặp qua sát thủ, rất an toàn địa đến Ký Châu. Cái này chính là hắn Tô Lăng Thiên, khởi đầu mới tinh đại võ đài. Hắn đến lúc này đến, tất nhiên sẽ khuấy động Ký Châu long trời lở đất. Phong Vân biến sắc, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?